Bùa thần, chương 6, góc truyện audio.com. Khi Thảo và Đinh về tới nhà, cả hai vội vàng vô phòng nghiên cứu ngay sự nôn nóng tìm hiểu xem trong hộp sắt có cái gì đã làm cả hai người quên ăn quên ngủ. Trong căn phòng nghiên cứu của Đinh có đầy đủ dụng cụ của cả giáo sĩ và phù thủy. Đinh đặt chiếc hộp lên một chiếc bàn cổ, chàng bắt đầu thử hết dụng cụ, này tới dụng cụ khác. Thảo nhẫn nại đứng bên cạnh Đinh xem chàng làm việc tới gần tối, Đinh mới chịu ngừng tay. Thảo nhìn Đinh hỏi, có chút manh mối gì không anh? Đinh im lặng một lúc nói, không có gì trong chiếc hộp này cả. Thảo có vẻ nghi ngờ, anh có chắc chắn không? Đinh thở dài, không phải là anh xét đoán, nhưng tất cả các phương pháp thử nghiệm từ sáng tới giờ đều cho biết trong cái hộp này không có gì hết. Thảo hỏi, anh tin tưởng chắc chắn vào những phương pháp anh thử nghiệm hay sao? Đinh nói, vấn đề không phải là tin hay không tin, mà là kết quả thử nghiệm cho thấy như vậy. Thảo nói, bây giờ chúng ta không bàn về chuyện đáng tin hay không của kết quả thử nghiệm bằng những phương pháp vừa rồi, mà là anh có chắc chắn chiếc hộp đó không có gì phải không? Đinh lưỡng lự nói, nếu trong hộp sắt này không có vật gì, nhưng lại chứa đựng một sức mạnh phi thường thì sao? Thảo nhìn chiếc hộp nói, tại sao chúng ta không thử bằng một phương pháp trực tiếp hơn? Phương pháp này rất đơn giản, vì chúng ta sẽ nhìn thấy tận mắt ngay những gì chứa trong chiếc hộp sắt này liền. Đinh hết hoảng hỏi, bộ em tính mở chiếc hộp này ra hay sao? Thảo gật đầu, đúng vậy, anh không nghĩ là phương pháp này vừa dễ dàng vừa hữu hiệu à? Đinh lắc đầu. Bây giờ chưa phải lúc đâu, anh còn muốn thử lại một lần nữa. Chỉ khi nào bí lắm rồi chúng ta mới nên mở nắp hộp này ra thôi. Thấy Đinh có vẻ rất cương quyết và tin tưởng vào quyết định của mình nên Thảo không nói gì nữa. Vừa lúc đó có tiếng ai gõ cửa. Đinh ngạc nhiên nói, ủa ai tới đây vào giờ này kia? Để em ra mở cửa. Nói xong Thảo bước ra nhà ngoài ngay. Nàng mở cửa và thấy một người thanh niên trao cho nàng một lá thư, nói là của thầy Xô gửi cho Đinh. Thảo cảm ơn, mang bức thư vô cho Đinh coi. Đinh hấp tấp bóc thư ra đọc những đường nhăn trên trán chàng nhíu lại làm Thảo tò mò hỏi. Thầy Xô nói cái gì trong thư vậy anh? Đinh ra ghế salon ngồi im lặng một lúc mới trả lời. Thầy Xô cho biết hai tên trao chiếc hộp này cho anh. Tối hôm đó đã chết rồi, bảo anh phải cẩn thận. Thảo hồi hộp hỏi, có chuyện gì vậy, tại sao họ lại chết? Trong thư ói cả hai cùng tự bóp cổ chết, sau đó bạn bè tính lén mang đi chôn thì bị cảnh sát tới, đem cả hai cái xác ấy đi. Nhưng ngay sau đó, một trong hai người chết ấy lại hiện về tính giết một cô gái, cô này là người có mặt ở chỗ hôm tên phu và cứ trao chiếc hộp sắt cho anh, nhưng cô ta may mắn được thầy Xô cứu kịp, tại sao hai người đó lại tự bóp cổ tới chết được? Đinh lắc đầu nói, không hiểu, có lẽ không phải hai người đó tự tử đâu, hơn nữa tự tử bằng cách tự bóp cổ mà chết lại càng vô lý hơn. Như vậy có nghĩa là họ bị giết. Theo lời thầy Xô cảnh cáo trong thư, cái chết của họ có thể là do một sức mạnh vô hình nào đó của tà ma chủ mưu chứ không phải người. Sắc mặt Thảo có vẻ trầm trọng, thí dụ như hồn ma phải không? Đinh gật đầu nhẹ nhẹ, có thể là như vậy. Thảo ngập ngừng nói, ý thầy Xô là chúng ta phải coi chừng con ma trong cái hộp sắt này à, anh cũng nghĩ như vậy. Góc truyện audio.com, nhưng mà cho tới nay, chúng ta vẫn chưa có bằng chứng nào là trong chiếc hộp sắt này có cái gì cả. Làm sao để biết có hồn ma trong chiếc hộp sắt này? Em nói như vậy là vẫn có ý muốn mở chiếc hộp này ra phải không? Thảo gật đầu, có lẽ đó là một phương pháp duy nhất có thể biết được trong đó có gì. Đinh nói, anh không đồng ý cách thức này, vì nếu mở chiếc hộp sắt này ra rồi, chúng ta không thấy có gì trong đó thì phải giải thích làm sao? Thảo nói, ít nhất cũng chứng minh được những phương pháp anh vừa thử nghiệm cả ngày nay không sai. Đinh lắc đầu, lý luận như vậy không khoa học chút nào cả. Thảo mỉm cười, em không biết anh là nhà linh hồn học hay là một khoa học gia. Đinh ngả lưng dựa hẳn vô ghế, nói, khoa học và linh hồn học bề ngoài hình như trái ngược nhau. Nhưng thực ra nó cũng có những điểm tương đồng, người thường không hiểu mà thôi. Anh lấy một thí dụ. Những người có cảm giác thứ sáu có thể cảm ứng việc gì xảy ra cách xa hàng trăm cây số. Đó là chuyện huyền bí cho tới nay vẫn chưa ai giải thích nổi. Thảo lại mỉm cười, nói, em biết anh muốn nói cái gì rồi, nhưng ai chứng minh được sóng điện não là cái gì? Đinh nói, trên cơ bản, loài người đã phát giác được cảm ứng tâm linh. Tất cả đã biết sóng điện não tồn tại rồi, nhưng chưa ai hiểu tường tận mà thôi. Thảo hỏi, anh cho rằng sóng điện não thuộc về khoa học hay linh hồn học? Đinh xua tay như không đồng ý với Thảo, chàng nói. Tại sao em có tư tưởng hẹp hòi như vậy? Em nhất định phải tách rời khoa học và linh hồn học ra làm hai mới được hay sao? Thảo cười khanh khách, tại em là đàn bà nên không thể quảng đại như các anh được. Đâu cho ra đó mà thôi. Đinh giơ hai tay lên trời thở dài. Anh hết ý, hôm nay như vậy là tạm đủ rồi, em về nhà nghỉ cho khỏe, mai còn đi làm. Thảo gật đầu đứng dậy, em cũng nghĩ như vậy đó. Nói xong, nàng ôm lấy chiếc hộp sắt bước ra khỏi phòng. Đinh ngơ ngác một chút, chàng chạy theo giật lại chiếc hộp trong tay Thảo. Em để chiếc hộp lại đây chứ, mang đi đâu vậy? Thảo ôm nghỉ lấy chiếc hộp, không cho Đinh giật về, nàng la lên. Anh đã nghiên cứu rồi mà, sao không cho phép em mang về chứ? Đinh hốt hoảng nói, em có biết là nó nguy hiểm lắm hay không? Thảo hứ một tiếng, thế anh không nhớ ai đã trấn áp được chiếc hộp này hôm trước hay sao? Nếu không có em, nó đã nhảy mất tiêu rồi, bộ anh giữ nổi hay sao? Đinh u ớ nói, anh biết chứ, nhưng em phải hiểu là đã có hai mạng chết vì nó rồi. Chúng mình đâu có thể coi thường được, Thảo hất mặt nói, không phải anh đã nghiên cứu chán rồi hay sao? Có tìm ra được cái gì không? Tuy nhiên, những phương pháp anh đã sử dụng cho thấy như vậy, nhưng vì vậy mà bỏ cuộc thì đâu phải là tinh thần khoa học nữa. Lại càng trái ngược với tinh thần linh hồn học hơn nữa. Thảo im lặng một lúc, nàng trầm giọng nói, nếu anh thật sự muốn nghiên cứu thì phải để em mang về. Em không có thảy chiếc hộp sắt này xuống biển xuống sông đâu. Vì chúng mình đã không làm gì, được thì phải nhờ tới những người cao minh hơn mới được. Mắt Đinh sáng lên, chàng hỏi thực nhanh. Em tính nhờ sư phụ em, thầy San giúp chúng ta à? Thảo gật đầu, có lẽ phải như vậy thôi, ông ta có nhiều kinh nghiệm. Chiếc hộp sắt này không khó đối với ông ấy đâu. Tự nhiên Đinh lại tỏ ra do dự. Thảo hỏi ngay, bộ anh không tin tưởng ở tài nghệ của sư phụ em sao? Đinh hấp tấp trả lời, không, không phải đâu, nếu vậy còn do dự gì nữa, chúng ta đi kiếm sư phụ em đi thôi, độ. Góc truyện audio.com, đêm đã khuya, thầy San đang ngồi thiền trước bàn thờ tổ. Hai mắt ông mở to nhìn lên chiếc bùa thần đang xoay tròn càng lúc càng mau. Đã hơn trăm ngày rồi, chiếc bùa bắt đầu cử động theo ý ông tưởng. Vận tốc của chữ bùa còn phải di chuyển mau hơn nữa mới có thể phát ra âm thanh và đi tới việc chuyên chờ tư tưởng và hồn phách ông đi vào cõi siêu hình theo pháp quán âm của trời đất. Pháp môn này ông đã định tu luyện từ hồi thượng sư trưởng môn Nguyễn Lành còn tại thế. Vậy mà cứ chần chừ mãi cho tới nay mới có thì giờ và cơ hội để tu luyện. Ông còn nhớ trong những lời nói sau cùng ngày thượng sư trưởng môn về trời, ngài nói. Bằng bất cứ giá nào, con phải luyện cho thành pháp môn này, vì bùa thần là một trong những linh bùa tối thượng của môn phái. Nó sẽ khai tâm, mở trí cho con đi vào nơi siêu thoát. Ở đó, con sẽ gặp tất cả các tư tưởng và quyền phép của các bậc tổ sư thời trước của môn phái mình. Nhưng phải nhớ một điều, coi chừng lạc lối, vì từ trước tới nay, nhiều kẻ đã trở thành ma đạo khi lạm dụng bùa A thần cầu danh lợi. Chính ta cũng chưa luyện được bùa thần vì còn e ngại chưa kiềm chế được bản thân. Hơn ai hết thầy San biết mình bây giờ đã đủ kinh nghiệm và bản lãnh tu luyện linh bùa này, nhưng vẫn còn e ngại cho tới nay, cũng chỉ vì biết rằng. Sau khi nắm quá nhiều quyền phép trong tay, có thể trở thành cao ngạo mà lạc lối như lời khuyến cáo của sư phụ. Mấy tháng trước đây, khi bấm quẻ, thầy San bất giác giật mình, biết được một tai kiếp lớn sắp xảy ra, và với khả năng hiện có của mình, chưa chắc ông đã làm gì được. Cực chẳng đã, ông bắt buộc phải đem linh bùa ra tu luyện. Qua 100 ngày, thời gian căn bản phải tu luyện liên tục hàng đêm, để có thể tưởng cho chiếc linh bùa tự chuyển động trên không mà không cần phải vẽ ra giấy nữa. Thầy San mừng thầm, từ đây ông có thể thư thả hơn trong việc tu luyện linh bùa này. Đã có nhiều sư huynh đệ phải bỏ cuộc cũng vì trong 100 ngày đầu không giữ được liên tục hàng đêm tu luyện. Những người này vĩnh viễn không bao giờ có thể tu luyện với bùa thần nữa. Vì bất cứ ai cũng chỉ có thể làm một lần thôi. Nếu thất bại, kể như không có duyên với pháp môn này rồi. Nhiều người thất bại, đã thử lại nhiều lần, nhưng họ đều hoài công vô ích, linh bùa không bao giờ chuyển động nữa. Kể như bùa đã bị chai, thời gian thứ nhì để làm cho linh bùa phát ra tiếng kêu vi vu trên không, không có hạn định, còn tùy vào tâm trí và căn duyên của kẻ tu luyện. Nhưng không bắt buộc phải tu luyện liên tục hàng đêm như 100 ngày đầu. Và cũng chẳng ai dám luyện liên tục như vậy vì có thể đi tới tình trạng điếc tai hoặc náo loạn thần kinh rất dễ dàng. Những âm thanh của linh bùa phát ra trong đầu óc ở vào một làn sóng siêu âm của não bộ, người thường không thể tiếp nhận vội vã được, cần phải có một thời gian dài. Mấy ngày nay, linh bùa đã quay tít trên không làm cho thầy San rất khoan khoái. Ông có thể yên tâm chắc chắn là thành đạt trong việc tu luyện chiếc linh bùa. Này, có như vậy mới không phụ lòng kỳ vọng của sư phụ và ông khi còn sanh tiền. Đang cố tưởng cho linh bùa quay thực nhanh để đủ sức phát ra âm thanh. Bỗng thầy San nhíu mày, chiếc linh bùa tự nhiên giảm tốc độ và muốn nhào xuống. Ông bấm độn và thở dài, ngừng luyện, chẳng mấy chốc có tiếng chuông reo. Thầy San đứng dậy ra mở cửa, ông thấy Thảo và một thanh niên lạ mặt đứng đó, gocchuyenaudio.com. Nhưng ông đã không để ý gì tới những người tới thăm ông vào đêm khuya như thế này, vì mắt ông đang dán vô chiếc hộp sắt Thảo ôm trong lòng. Thảo rụt đầu cười khúc khích hỏi, thầy chưa ngủ hả? Thầy San thở dài, đã biết là con sẽ tới đây làm sao thầy đi ngủ được. Thảo le lưỡi làm duyên rối quay về phía Đinh nói, thưa thầy, đây là anh Đinh, bạn con, anh ấy cũng là một người say mê nghiên cứu về linh hồn học. Thầy San mỉm cười, nói, ông Đinh vô phúc có con bạn gái như con, thầy e rằng có ngày linh hồn ông ấy cũng bị con bắt nhốt vô âm ti thôi. Thảo cười khúc khích nói với Đinh, đây là sư phụ em, phép thuật thấn thông nhưng ăn nói chẳng bao giờ nghiêm chỉnh chút nào. Thầy San cười ha hà, bộ con chưa ngán sự nghiêm nghị và tính cổ hủ của cha con hay sao? Thảo lắc đầu, thưa không, cha con đã thay đổi rất nhiều rồi, nhất là khi con đủ 21 tuổi thì ông, thầy San xua tay, lắc đầu nguầy nguầy. Thôi, thôi, đừng nói về người sư đệ này của tôi nữa. Rồi không để Thảo trả lời, thầy San từ từ quay vô nhà. Đinh và Thảo theo sau ngay, vừa đi ông vừa nói, ông ta là người tốt cũng là người cha tận tụy với con cái lắm. Ông ấy luôn luôn ngăn cản con tìm hiểu về linh giới, chỉ vì muốn tốt cho con thôi. Hơn ai hết ông ta hiểu đó không phải là việc đơn giản. Con có biết không, khi vô tới nhà trong, thầy San quay lại, mắt ông lại đăm đăm nhìn vô chiếc hộp sắt. Thảo thấy vậy, lắc chiếc hộp nói, thưa thầy cái hộp này kỳ cục lắm, nó nhảy được như một con cóc ấy. Thầy San, hừ, một tiếng, nhăn mặt, một chiếc hộp biết nhảy mà con đã lấy làm lạ à, con có biết tôn hành giả xưa kia chỉ lộn mèo một cái là đã đi xa hàng vạn dặm. Thảo cười hì hì, thưa thầy, chuyện Tây Du Ký là tiểu thuyết hoang đường thôi mà, hơi đâu mà tin. Thầy San trợn mắt hỏi, con dám khẳng định là không có tôn hành giả thực hay sao? Con dám nói không có một cái lộn mèo đi được vạn dặm à, con biết được bao nhiêu về khả năng tiềm ẩn của vũ trụ. Thảo ngơ ngàng, nàng không thể nào ngờ được sư phụ mình lại có thể nói về những hiện tượng khoa học như thế. Nhưng Đinh lại hớn hở nói, thầy úy nói rất có lý, sự hiểu biết của loài người về vũ trụ có giới hạn. Thậm chí có một loài sinh vật nào như loài người sống ở các hành tinh khách hay không cũng chưa ai biết, chỉ đoán ẩu đoán tả thôi. Thầy San mỉm cười, nói, tư tưởng về vũ trụ của anh Đinh rất chính xác, cái đáng thương của loài người không phải là chỉ vô tri mà là cái vô tri cộng với sự tự đại nữa. Thảo xen vô, nói, thưa thầy đừng bàn tới vũ trụ nữa, nó to lớn quá, xin thầy cho phép con hỏi về sự bí ẩn trong cái hộp sắt này thôi. Thầy San cười hì, lấy chiếc hộp từ trong tay Thảo, đưa lên ngắm ngúa một lúc, mắt ông mở to tới trợn ngược, có lúc lông mày nhíu lại rồi thùng thẳng nói, nếu không có tấm bùa, chiếc hộp tầm thường này không giữ nổi con ma nữ đâu. Có một co ộ ma nữ trong chiếc hộp đó sao? Thầy đã chắc chắn điều ấy rồi à? Thầy San gật đầu. Con không tin sao? Thảo chưa kịp trả lời, Đinh đã nói, thưa thầy, vấn đề không phải là tin hay không tin, mà chúng con muốn biết bằng chứng cụ thể mới có thể hiểu là cái gì chứa đựng trong chiếc hộp sắt này. Thầy San nhìn Đinh cười hì hì, hỏi, đó là nhận định của anh trong tinh thần khoa học và linh hồn học hả? Đinh gật đầu, dạ, thầy San lắc đầu, nhưng anh có biết ở thế gian này có nhiều sự việc xảy ra mà không bao giờ tìm được bằng chứng hay không? Mắt Đinh sáng lên, gocchuyenaudio.com, thưa thầy, như hồn ma chẳng hạn phải không? Có thể nói anh vậy cũng được, có rất nhiều người chưa trưởng thành đã tiếp xúc được với linh giới. Cũng có rất nhiều người cả đời tận tụy nghiên cứu, học hỏi về cõi vô hình mà không có kết quả gì. Thảo nóng lòng lên tiếng, quý vị đã nói hết chưa? Thầy San nhìn Thảo hỏi, con muốn gì, mở chiếc hộp này ra coi chăng? Thảo hỏi lại, sư phụ có đồng ý làm như vậy không? Thầy San cười hề hề, dù cho không tán thành ta cũng biết các con định mở nó ra từ lâu rồi. Thảo hớn hở nói, đó là phương pháp dứt khoát thôi. Thầy San lắc đầu, ta lại nghĩ khác, chẳng những không mở chiếc hộp này ra, mà lại còn phải tìm thêm một chiếc hộp khác bắt giữ một con ma đực nữa, rồi bỏ chung chúng vào một chiếc hũ mới yên thân được. Đinh ngẩn người hỏi, như vậy là còn một con ma nữa? Nó có liên hệ gì tới con ma nữ trong chiếc hộp sắt này không ạ? Thầy San nói. Quan hệ rất thân thiết, nó là một con ma giữ ngoài sức tưởng tượng của con người. Đinh nín thở hỏi, tại sao thầy biết? Thầy San cười hì hì, nheo mắt nói, thiên cơ bất khả lậu. Thảo nhún nhảy, la lên, con không chịu, cái gì thầy cũng nói thiên cơ là cái gì chứ? Thầy biết được tại sao không cho chúng con biết? Thầy San vẫn cười hề hề, ông biết tánh tình ngang bướng của người nữ đệ tử bé bỏng này. Ông từ từ nói, thiên cơ là thiên cơ, có nói ra các con cũng không hiểu. Tuy nhiên, đó chỉ là vấn đề thời gian, chứ không phải tuyệt nhiên phải giữ kín mãi. Bây giờ các con về đi, Chuyện cái hộp này thầy sẽ tính cho, nhưng phải ăn chay trường 100 ngày rồi hãy trở lại gặp thầy trong thời gian đó, đừng làm gì khác, nếu cãi lời thầy, e rằng các con không có dịp nhìn lại mặt ông thầy già này một lần nữa đâu. Nói xong, không để cho Thảo và Đinh có nhận lời hay không. Thầy San với trên bàn thờ lấy hai đạo bùa trao cho Đinh và Thảo mỗi người một lá rồi nói tiếp. Khi bắt đầu ăn chay, các con đốt đạo bùa này uống trước đã, và đúng 100 ngày sau, trở lại đây để biết cái gì là thiên cơ như con hằng ao ước. Bây giờ thầy còn phải tiếp tục luyện bùa thần thêm một canh giờ nữa, nếu không mệt lắm rồi. Thảo và Đinh cầm lá bùa trong tay, trở về với những niềm vui chưa trọn vẹn. Tuy nhiên, ít nhất cũng đã tìm được một hướng đi mới có nhiều hy vọng khả quan. Cách chương.